Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 274, để xem là cái cuộc đấu nội phủ bắt đầu sẽ như thế nào sau khi ngoại lâu kết thúc và không có hạng nhất. Mình cũng chưa biết đã vào nội phủ được hay chưa, về chuyện này nó cũng khá là chi tiết, không biết nó loanh quanh cái gì nữa. Hy vọng là sẽ vào luôn được trận nội phủ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 274. Khương Vọng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn khắp bốn phía. Hắn vẫn đang ở trên giường của mình, xung quanh không một bóng người. Hóa ra đó là một giấc mơ. Đã rất lâu rồi hắn không có mơ. Hầu như tất cả các đêm đều dành cho việc tu hành. Đêm này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ là nghĩ rằng ngày mai sẽ tham gia cuộc thi chính, tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ, nên mới thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chỉ là không ngờ rằng một đêm thế này cuối cùng cũng chạy không nổi. Trên thiên hạ đài, hắn nhìn kiếm tẩy Hồng Liên, cảm khái nỗi đau tự mình làm tổn thương. Bản thân hắn không phải là mang trọng trách mà tiến đến hay sao? Phía ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn đặc quánh, chưa tới hưởng đông. Khương Vọng không ngủ tiếp nữa, khoác áo lên, cầm lấy thanh kiếm dựa vào bên giường. Vỏ kiếm làm bằng gỗ thần long có cảm giác trơn bóng khi chạm vào. Tay hắn đã sớm quen thuộc với hoa văn trên đó. Điều này khiến hắn cảm thấy kiên định hơn. Hắn cầm kiếm bước ra ngoài, đi vào trong viện. Trăng sáng tích đỉnh trời, sương răng kín lối đi. Quan Hà Đài là nơi tế tựu, tề tựu của các nước. Hiển nhiên ban đêm sẽ không quá yên tĩnh. Những con người cao quý đó có thể tìm thấy rất nhiều thú vui. Nhưng mà trong viện có cấm chế, ngăn cách ồn ào. Khương Vọng không định đi ra chỗ nào khác. Hắn tiến lên vài bước liền dừng lại, đứng ở chính giữa sân. Ngẩng đầu thấy trăng, mơ hồ như mộng. Trăng sáng như trước, người xưa chẳng thấy. Có lẽ có tiếng ai thở dài, nhưng có lẽ là trong mộng. Lúc này Khương Vọng vẫn im lặng. Hắn cầm chuôi kiếm màu đen, rút ra một đường sương quang. Sương quang vần vũ giữa ánh trăng, không sắc bén, cũng không phô trương. Tất cả sát lực kiếm khí đều thu lại ở trong thanh kiếm, âm thanh cũng bị chôn vùi, nhưng rất đẹp. Phiên nhược kinh hồng, uyên nhược du long. Giữa ánh trăng im bặt, thanh sam thỏa sức múa kiếm. Những cảm xúc kích động, khắc khoải ấy dần bình ổn lại. Ánh trăng che chở hắn, bóng đêm vỗ về hắn, chính là ánh trăng và bóng đêm này đã là bầu bạn, cùng hắn vượt qua những đêm vất vả. Từ khí đồng lai kiếm điển, thiên địa nhân tam kiếm, đến kiếm thức nhân đạo, lão tướng trì mộ, một kiếm đuổi tà dương, một kiếm cắt ngang, là danh sĩ thất vọng, tùy ý múa bút, 10 năm nghèo túng, sinh tử câu thủ. Một kiếm hất lên, là thiếu niên khinh cuồng, khi vút lên đắc ý, khi trở về thông dong. Người cũng giống như bèo trôi, một kiếm gãy thân bất do kỳ. Cuối cùng lại ngẩng đầu ngắm trăng, kiếm lạc tương tư, cứ vậy mà dừng. Thanh kiếm trường tương tư này từ khi Đồng A chết đã không còn được sử dụng. Khương Vọng tra kiếm vào vỏ, kết thúc bức vẽ truyền thần này. Trạng thái thanh vân tiên, chôn vùi thất thầy âm thanh. Hắn cũng không có ý định quấy rầy bất cứ một kẻ nào. Giữa ánh trăng cao hứng múa kiếm, tận hứng liền thu kiếm trở về. Thực sự không phải là lúc để nghỉ ngơi, hắn nghĩ. Hắn một mình trở về phòng, tiếp tục tu hành như không có chuyện gì xảy ra. Ánh trăng chiếu vào trước một tiểu lâu cách sân không xa. Ở cửa sổ lầu 2, Tào Dài đang đứng chắp tay. Với tư cách là cường giả dẫn dắt đoàn đội lần này, nơi ở của ông rất gần với 3 vị thiên kiêu tham gia thi đấu, vừa cung cấp được sự che chở, cũng thuận tiện có thể chỉ điểm bất cứ lúc nào. ngoại trừ vấn đề liên quan đến sự tu hành của bản thân ra, thì đối với mỗi một đối thủ đã thể hiện sức mạnh, thì ý kiến một vị chân nhân đương thời là vô cùng chân quý. Mặc dù Khương Vọng đã chủ động chôn vùi âm thanh, nhưng mà một màn múa kiếm dưới trăng vẫn không thoát được tầm mắt của ông, mà cũng không thể thoát được. Ngày mai là trận đấu chính của trận nội phủ, đương nhiên ông rất quan tâm đến trạng thái của Khương Vọng. Trong cuộc so tài trận ngoại lâu, tuy Trọng Huyền Tuân rất chói mắt, nhưng mà rốt cục y cũng không tranh được vị trí đầu tiên, đem lại vinh quang Trung Quốc ra. Kế Triều Nam đương nhiên có tư chất chuẩn định, nhưng mà lần này cảnh quốc rất dồn sức, khí thế quá thịnh. Dù gì thì đây là quốc gia hùng mạnh nhất thiên hạ, có lịch sử lâu đời nhất. Dù tin tưởng Kế Triều Nam đến đâu, ông cũng không thể đánh giá thấp cảnh quốc được. Tính ra thì Khương Vọng là người có khả năng tranh khôi sớm hơn cả. Nhắc mình nhớ, suất cuối cùng trong trận nội phủ là ai? Tào Dài vẫn đang nhìn về phía sân, đột nhiên hỏi. Trong bóng tối sau lưng có một giọng cất lên. Việt Quốc Bạch Ngọc Hà. Quả đúng như nhiều người dự đoán trước, Bạch Ngọc Hà đã giành suất cuối cùng trong cuộc thi chính. Kết quả dường như là không có thay đổi, nhưng mà trong quá trình này, dáng vẻ tự tin và tinh thần của người Việt Quốc đã được công nhận. Đối với bản thân Bạch Ngọc Hà mà nói, có chắc chắn là một kiểu viên mãn. Tất nhiên dưới sự nhấn mạnh có chủ đích của Tào Giai, thiên kiêu Việt Quốc vào được cuộc đấu chính thức theo cách này, khiến cho thiên kiêu Hạ Quốc càng thêm khó. Vẫn chưa có tin tức cụ thể về Thái Ngu đó sao? Tào Giai lại hỏi. Thuộc hạ bất tài. Giọng nói trong bóng tối đáp lại. Tào Giai vung tay. Không phải lỗi của ngươi. Ngừng một chút ông lại hỏi. Để xem cảnh quốc này đang giấu điều gì. Vấn đề này chắc chắn là rất lớn. Ông nhìn về phía tiểu viện Khương Vọng đang ở lần cuối, rồi vươn tay đóng cửa sổ. Trong phòng tối vang lên một giọng nói. Bây giờ ngươi hãy đi làm một việc. Ánh trăng không keo kiệt với bất cứ một kẻ nào. Bất luận ngươi là nội phủ hay động chân, bất luận ngươi là Khương Vọng hay là Lâm Chính Nhân. Trong viện của Trang Quốc, giữa ánh trăng, Đỗ Như Hối tiện tay diễn một đạo thuật. Nếu như Hoàng Túc tấn công ngươi bằng chiêu này, ngươi sẽ làm gì? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Chính Nhân mới trả lời. Trước tiên ta nên dùng thuật Bích Lưu giảm bất lực. Không. Đỗ Như Hối lắc đầu nói. Ta muốn nghe phản ứng đầu tiên của ngươi. Ta nên tránh. Lâm Chính Nhân nói. Đấy cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Như Hối tỉ mỉ giải thích. Bởi vì tính chất đặc thù của chiêu thức này, ngươi nên... Hầu như cường giả dẫn đội tới Hoàng Hà Hội đều sẽ là chỉ điểm cho thiên kiêu nước mình. Nhưng e rằng sẽ không có người nào tỉ mỉ như Đỗ Như Hối đây. Dùng sự tôn nghiêm của tướng quốc Tường Bối, từ Ung Quốc, Bắc Cung Khắc, Lương Quốc Hoàng Túc, Tuyết Quốc Tạ Ai, đến Ngụy Quốc Đông Quách Báo, Thần Quốc Giang Thiếu Hòa, phân tích tất cả đối thủ có thể gặp. Gần như là bảo Lâm Chính Nhân cách ứng phó với trận chiến và hoàn thiện các phương án ứng phó khác nhau, từng ly từng tí. Bất chi bất giác, đằng đông đã hưởng lên. Ngày 12 tháng 7, thời tiết vẫn vậy, nắng ấm trời trong. Trong thời gian diễn ra Hoàng Hà Hội, thời tiết không thể xấu. Trụ đục hợp vẫn cao ngút trời, người từ các nước nối vào nhau. Pháp tướng của 6 vị trí tôn hàng lâm, đầu đội trời chân đạp đất. Dư tỷ chân quân của Ngọc Kinh Sơn xuất hiện để chủ trì cuộc thi. Vị Ngao tiên sinh kia cũng ngồi vào chỗ của mình. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, ngoại trừ việc thiên kiêu tham chiến đã đổi thành nội phục. Khương Vọng vẫn ngồi hàng đầu. Những bằng hữu khác đều ngồi cách đó không xa. Những lời khích lệ đã sớm nói rồi, lúc này đây không ai tới quấy rầy hắn nữa. Cha con Diệp Lăng Tiêu ngồi trên khán đài phía tây bắc, đang thì thầm điều gì đó. Hắn quả thực rất biết nghe lời dạy dỗ của Diệp chân nhân, giả vờ không quen biết gì với Đỗ Như Hối. Hôm nay Trọng Huyền Tuân cũng đến, vẫn ngồi phía bên cạnh. Qua một đêm điều trị, mặc dù trông y vẫn còn rất yếu, nhưng suy cho cùng cũng không còn gì đáng ngại. Phong cảnh vẫn vậy, ngày lành vẫn tiếp diễn. Khương Vọng để ngang kiếm trên đầu gối, đôi tay đặt nhẹ trên kiếm, ngồi im không nói gì. Nói đúng ra thì hắn đã bắt đầu tu luyện từ khi còn là một đứa nhỏ. Chỉ là những danh môn đệ tử kia từ nhỏ đã nhận được các cường giả hướng dẫn điều dưỡng thân thể và nâng cao khả năng thành công trong việc khai mạch. Tất cả công pháp, bí thuật, thậm chí cả những việc từng trải qua đều được sắp đặt sao cho phù hợp nhất. Khương Vọng dựa vào chính mình mà khổ luyện, bắt đầu từ võ công bình thường, rèn rũa bản thân từng chút một. Ngày 15 tháng 6 năm 3917, đạo lịch, chính thức khai mạch, thành công siêu phàm, mà đến giờ đã hơn 2 năm. Trước siêu phàm, quanh năm hắn không có khi nào ngừng nghỉ, cũng chẳng có lúc nào buông lỏng, không cần nói cũng biết gặp bao nhiêu khó khăn. Bất kể từ giây phút tắm máu trở về Tây Sơn, hắn cũng chưa bao giờ quên được. Trong khoảng thời gian 2 năm sau siêu phàm, càng phải trải qua nhiều thứ hơn, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khoảnh khắc tuyệt vọng. Nhưng bất kể khi nào, ở đâu, hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc nỗ lực. Dù phải đối mặt với điều gì, hắn cũng không bao giờ từ bỏ bản thân. Tìm hy vọng trong tuyệt vọng, trong đường cụt, mở ra đường sống. Trên con đường này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, hắn đều đang tiến về phía trước, kiên định tiến về phía trước. Vậy nên ngày hôm nay chính là lúc kiểm nghiệm hết thảy những điều này. Mọi con mắt đổ dồn vào ngày hôm nay. Hôm nay, trên quan Hà Đài, thiên kiêu các nước quy tụ. Hắn và Trường Tương Tư đã đợi 2 ngày. Hắn và Trường Tương Tư đã đợi ngày này từ rất lâu. Thiên hạ phải đợi cái tên Khương Vọng được gọi lên. 10 năm khổ luyện, cuối cùng mới tới được ngày hôm nay. Khác với sự nóng lòng muốn thử sức cách đây vài ngày, ở thời khắc này Trường Tương Tư vô cùng yên lặng, không có một tiếng hú gọi nào. Có lẽ nó cũng biết rằng hôm nay là ngày nó có thể thỏa sức nở rộ. Diễn võ đài vẫn là tâm tòa, chia thành giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỳ, canh, tân. Sau mỗi vòng nó sẽ hợp nhất, 8 hợp 4, 4 hợp 1. Dư Tỷ chân quân đứng trên đài nói: hôm nay trận nội phủ thi đấu chính thức, 16 thiên kiêu sẽ tranh ngôi đầu, chuẩn bị. Màn sáng trải ra như một cuộn tranh, tên của 16 thiên kiêu nội phủ cảnh lấp lánh như những ánh sao trên trời. Mỗi một cái tên trên đó đều là thiên kiêu quốc gia, là những người trong ngàn vạn người ở nội phủ cảnh bộc lộ tài năng cực kỳ xuất sắc, nhưng chỉ một người có thể đứng đầu. Những cái tên liên tục thay đổi trong thời gian ngắn. Trong lúc này thời gian dài đến lạ thường, những cái tên trên màn sáng cuối cùng cũng dừng lại. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Danh sách trận chiến đã được xác định, không thể thay đổi. Thiên kiêu kinh quốc Hoàng Xá Lợi đối với Liêu quốc Gia Thuật Chi, thiên kiêu Sở quốc Hạng Bắc đối với thiên kiêu Việt quốc Bạch Ngọc Hà, thiên kiêu Tần quốc Tần Chí Trần đối với thiên kiêu Đan quốc Tiểu Thứ. Có lẽ điều được quan tâm nhất lúc này là Mục quốc tạm thời đổi thiên kiêu nội phủ cảnh, tên y là Đặng Kỳ, nghe nói từ gia tộc Vũ Văn nhưng không có thông tin cụ thể, đối với thiên kiêu Tống quốc An Văn Hòa. Y không chọn một đối thủ tương đối yếu thế như nhiều người nghĩ, mà chọn một nước lớn trong khu vực như Tống quốc. Điều này càng làm nổi bật lên sức mạnh của một bá chủ. 16 vị thiên kiêu nội phủ, mỗi người đều biểu cảm nhìn đến màn sáng. Có người ung dung bình tĩnh, có người tràn đầy tự tin, có người sục sôi ý chí chiến đấu. Nhưng không ai trong số họ có biểu cảm phức tạp giống Lâm Chính Nhân lúc này. Nét mặt bị kiềm chế bởi ý chí, cảm xúc trong mắt thay đổi một cách dữ dội. Những xung đột lẫn lộn trong đó làm cho người khác cảm thấy rất mâu thuẫn và phức tạp. Hắn ta vốn là người tao nhã điềm đạm, ôm trong mình tâm thế có thể tiến một bước thì là một bước, không thể tiến thêm bước nào thì cũng coi như là huy hoàng, nên vẫn ngồi đầu trong vị trí chuẩn bị chiến đấu. Trong danh sách 16 quốc gia cạnh tranh ở Hoàng Hà Hội, Trang Quốc là quốc gia ít có khả năng chen chân vào nhất. Hắn ta vừa tạo ra kết quả tốt nhất trong lịch sử của Trang Quốc. Yêu cầu của Trang Quốc đối với ta chỉ là 4 chữ: bày ra phong thái. So với 15 thiên kiêu khác, có lẽ có lợi thế hơn về mặt tâm lý. Hơn nữa hắn ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng một số đối thủ mà mình có thể gặp phải và chuẩn bị một số phương án đối phó. Biết đâu lại có khả năng tiến thêm bước nữa. Tuy nhiên, màn sáng cho thấy đối thủ mà Lâm Chính Nhân sắp phải đấu chính là thiên kiêu đại tề Khương Vọng. Trái lại, Giang Thiếu Hoa của Thần Quốc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trên mặt thiên kiêu Hạ Quốc Xúc Mẫn là vẻ kiên định quyết tâm báo thù cho đất nước, y nghĩ rằng mình nhất định sẽ được thiên kiêu đại tề chọn mà liều mạng tính toán. Ánh mắt lúc này rõ ràng đã dịu đi. Tất nhiên cũng có một số người cười thầm ở trong bụng. Thiên kiêu đại tề không nhắm vào Hạ Quốc, cũng không chọn Thân Quốc, mà chọn thiên kiêu Trang Quốc. Là người tương đối yếu trong số 16 người, đây có phải là biểu hiện của việc thiếu tự tin không? Chỉ là màn thể hiện của kế chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân quá chói mắt, thậm chí khiến những người này càng phải đề phòng thực lực Khương Vọng. Tạm thời không ai dám phát biểu ý kiến về phần bản thân Khương Vọng. Về mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, hắn chỉ đưa ra lựa chọn mà bản thân muốn. Người khác nghĩ sao, đánh giá thế nào chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, lịch sự chào hỏi với Tào Giai, Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân, lại trao đổi ánh mắt với một vài bằng hữu trên khán đài. Sau đó hắn cầm trường kiếm trong tay, bước xuống khỏi khu vực quan chiến và đi đến võ đài chữ cảnh. Hắn thẳng lưng ngẩng đầu, bình tĩnh bước đi, như thế đang dạo bước trong sân nhà, hòa mình với cỏ cây lá quen thuộc, không chút bồi hồi, cũng có chút lo lắng nào. Những người dõi theo hắn có thể cảm thấy khi hắn bước đi có sự đẹp đẽ không thể diễn tả thành lời. Đó là tiên pháp bình bộ thanh vân, ý vị như có như không, dẫm lên hư không, tựa như là đất bằng. Trên đất bây giờ cũng là gió nhẹ thôi. Nhưng chỉ trong tầm mắt của Lâm Chính Nhân, hắn ta cảm giác được bước chân đối phương rất nặng. Mỗi bước đi đều dẫm nhịp tim của chính mình. Hắn ta ngồi trên vị trí quan chiến, nhìn bóng dáng quen thuộc thường xuất hiện trong những cơn ác mộng, từng bước một bước xuống, đi tới diễn võ đài. Thình thịch, thình thịch, tiếng trống ngực đập rất rõ. Hắn ta bắt đầu cảm thấy khó thở. Ngay từ khi thấy danh sách giao đấu, hắn ta đã khó thở. Dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn ta. Bởi vì trí tuệ của hắn có thể dễ dàng hiểu được vì sao mình lại phải đấu với Khương Vọng. Một tiếng thét vang lên trong lòng hắn. Y muốn giết ta. Y muốn giết ta. Trong trận đấu trên diễn võ đài ở Hoàng Hà Hội, dưới sự chủ trì của Dư Tỷ Chân Quân, Khương Vọng muốn giết hắn ta. Lâm Chính Nhân ngồi trên vị trí chuẩn bị chiến đấu, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh. Trong số thiên kiêu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hắn ta trái lại càng tỏ ra thong dong bình tĩnh, như thể 8 ngọn gió thổi cũng không thể lay động. Nhưng hai tay đặt trên đầu gối gần như ghim vào đến tận xương. Chân hắn ta nặng như đeo chì, không tài nào nhúc nhích được. Đây là Hoàng Hà Hội, là thời điểm phong vân hội tụ, là nơi thiên kiêu các nước cạnh tranh, là nơi tinh anh tỏa sáng. Lâm Chính Nhân cũng đang tuổi trẻ sung sức, sao lại không muốn vang danh thiên hạ trong biển người kia chứ? Dù cho có bỏ những điều sang một bên, nếu có thể tỏa sáng trong những dịp như Hoàng Hà Hội, thì lợi ích với tương lai sau này là không thể đong đếm được. Không nói đến việc Trang Quốc có thể hỗ trợ được bao nhiêu, thì người chủ trì Hoàng Hà Hội chính là chân quân của Ngọc Kinh Sơn. Chiến đấu giữa con mắt của Dư Tỷ, nếu có thể biểu hiện xuất sắc, thể hiện được tài năng thiên bẩm của mình, còn phải lo lắng sau này không có cơ hội đến Ngọc Kinh Sơn bồi dưỡng sao? Vì lẽ đó hắn ta sẵn sàng ra sức chiến đấu hết mình. Cả nhà họ Lâm chết ở Thành Vọng Giang đêm đó, lẽ nào không phải là vì giờ phút này sao? Mỗi ngày đến quan Hà Đài, hắn ta đều nghiên cứu các đối thủ của mình. Cuộc bàn bạc với Đỗ Như Hối tối qua cũng kéo dài suốt đêm. hắn ta đã làm hết sức mình. Vậy nên đương nhiên hắn ta muốn phô bày được tất cả. Nhưng là không vậy. Đã mấy lần Lâm Chính Nhân cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị chính bản thân ép ngồi xuống. Bên tai truyền tới giọng nói của Đỗ Tướng Quốc. Lát nữa có gì không ổn thì nhận thua rời trận. Sự an toàn của ngươi quan trọng hơn kết quả. Tướng Quốc đại nhân truyền âm vào lúc này, cũng không quên giả vờ. Lâm Chính Nhân im lặng. Hắn ta biết rõ ràng với trí tuệ Đỗ Như Hối, những gì hắn ta có thể nghĩ thì Đỗ Như Hối chắc chắn cũng nghĩ. Chẳng lẽ ông ta cho rằng sát ý của Khương Vọng chỉ đơn thuần là nhắm vào Trang Quốc sao? Nhưng hắn ta không thể không hiểu rằng giữa mình và Khương Vọng còn nợ máu. Hắn khiến hai vai của Khương Vọng gánh nón nợ máu của cả nhà họ Lâm. Vì vậy hắn và Khương Vọng có một kẻ nhất định phải chết. Mà câu hỏi đặt ra là ai chết? Nếu có vấn đề gì xảy ra hãy nhận thua. Đây chắc chắn là một chiến lược tốt. Nhưng Khương Vọng sẽ không nghĩ tới được sao? Lâm Chính Nhân hết lần này tới lần khác tự hỏi. Hắn là thiên kiêu thay mặt đại tề xuất chiến, lại bỏ qua hạ quốc và thân quốc chỉ để tìm đến ta. Hắn đã phải trả giá thế nào? Hắn không nghĩ rằng ta sẽ tập trung vào việc bảo toàn mạng sống sao? Rõ ràng hắn ta biết ưu tiên của ta là bảo toàn mạng sống. Rõ ràng hắn biết Dư Tỷ chân quân sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng các thiên kiêu. Nhưng hắn vẫn lựa chọn cách này. Chắc chắn hắn có thể giết ta. Mời thiên kiêu các nước vào trong. Giọng nói Dư Tỷ chân quân lọt vào tai tất cả mọi người đang có mặt. Thực tế tất cả 15 thiên kiêu đều đã đứng dậy và đi về phía diễn võ đài. Chỉ còn lại Lâm Chính Nhân vẫn ngồi ở vị trí chuẩn bị. Thoạt nhìn như thế hắn ta đang cố tình bảo mọi người hãy đợi. Chỉ là thiên kiêu của một nước nhỏ. Làm như vậy chẳng phải là quá vô lễ sao? Lâm Chính Nhân còn nghe thấy có người phàn nàn. Hắn ta không truy cứu xem đó là giọng của ai. Người của bất kỳ nước nào tới quan Hà Đài hôm nay đều không e ngại Trang Quốc. Hắn ta chỉ đang tự hỏi bản thân mình nhiều lần. Khương Vọng dựa vào cái gì? Bản thân hắn ta liệu có thể chống đỡ được không? Hắn ta không có câu trả lời. Với tầm nhìn của mình, hắn ta không thể biết được người có thể trở thành thiên kiêu đứng đầu nội phủ của đất nước bá chủ như Đại Tề có thể có những thủ đoạn nào. Một lần nữa, Lâm Chính Nhân nhận ra được rõ hạn chế khi xuất thân từ một đất nước nhỏ bé. Thiên kiêu nội phủ cảnh mạnh nhất mà hắn ta từng biết gần đây chỉ là Giang Ni Mộng của Thịnh Quốc. Hắn ta không thể tưởng tượng ra thiên kiêu nội phủ cảnh của một nước bá chủ trông như thế nào. Vốn dĩ có thể biết một chút ở vòng đầu tiên, nhưng vòng đầu tiên lại là Khương Vọng của Đại Tề. Hắn ta không có câu trả lời. Lâm Chính Nhân không muốn thừa nhận, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, không biết còn đáng sợ hơn nỗi sợ hãi. Không phải hắn ta không dám dốc toàn lực, mà hắn ta không muốn đi đến kết cục do kẻ khác tính toán. Hắn ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có thể tới được nơi này. Lý do duy nhất đến ta liều mạng là vì chính bản thân mình, không phải danh dự quốc gia hay là ơn thầy ơn vua chết tiệt gì đó. Chính Nhân. Bên tai vang lên giọng nói của Đỗ Như Hối. Vị tướng quốc Trang Quốc này cảm thấy có điều gì không ổn. Đêm qua bỏ công ra nghiên cứu một vài đối thủ, kết quả lại chẳng đụng phải ai. Đương nhiên từ danh sách đối đầu này, ông ta có thể nhìn ra ý nghĩ muốn giết chết Lâm Chính Nhân của Khương Vọng. Ông ta cũng có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Lâm Chính Nhân bây giờ. Ông ta ủng hộ Lâm Chính Nhân lên đài, phô diễn sức mạnh rồi mới nhận thua. Nhưng tuyệt đối không thể ngay cả diễn võ đài cũng không lên. Trong lịch sử Hoàng Hà Hội, chưa từng có ai nhận thua. Chỉ ít là ông ta chưa từng nghe nói tới. Bọn họ luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng, phô bày tất cả tài năng, thể hiện ra tất thảy nỗ lực trước khi chấp nhận thắng bại. Nếu chỉ đứng ở trên đài mà còn không dám, thì Trang Quốc còn đâu thể diện. Mất thể diện tại hơi hơn 100 nước có mặt, dù có muốn nhặt lại cũng không nhặt nổi. Ông ta lên tiếng vào lúc này. Đó là trấn an, cũng là thúc giục. Trấn an Lâm Chính Nhân không sợ. Đã có Dư Tỷ chân quân ở đây, thúc giục Lâm Chính Nhân đừng để Trang Quốc mất mặt. Lâm Chính Nhân không trả lời. Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng. Lúc này Khương Vọng đã bước lên diễn võ đài chữ canh. Thanh sam trường kiếm, hiên ngang ngẩng đầu. Trong số 15 thiên kiêu trên võ đài, hắn có phong thái riêng biệt. Đôi mắt trong veo điềm tĩnh lướt qua một cách tùy ý. Khương Vọng mỉm cười nói. Xin chỉ giáo. Trầm tĩnh, ung dung, tự tin. Trên vị trí chuẩn bị chiến đấu, Lâm Chính Nhân ngửa mặt phun ra một ngụm máu. Nụ cười của Khương Vọng đã phá hủy chút dũng khí cuối cùng còn sót lại của hắn ta. Tướng quốc đại nhân, Lâm Chính Nhân sợ hãi lên. Huyết quỷ của ta đang phản phệ. Vừa rất lớn ta đau đớn hét lên rồi ngất đi, thất khiếu chảy máu. Ở đây có nhiều cường giả, nhiều kế thông minh như vậy. Việc giả vờ bị thương không thể che giấu bất cứ ai. Hắn thực sự đã bị huyết quỷ phản vệ. Hắn ta bỏ mọi khống chế với huyết quỷ bản năng, khiến cho bản năng của nó trở nên mãnh liệt, khiến cho huyết quỷ lập tức cắn trả chủ nhân. Điều này có nghĩa là hắn ta đã từ bỏ huyết quỷ mà mình đã vất vả nuôi dưỡng bấy lâu nay. Tính đến bây giờ, tài nguyên nuôi dưỡng huyết quỷ này khó mà tính toán được. Trả một cái giá đau đớn như vậy, cái màn trình diễn này đã hoàn thành. Hắn ta chỉ là muốn sống. Nếu lấy sống sót làm cơ sở thì sẽ có thể trừ khử những ảnh hưởng trái chiều một cách tối đa nhất. Bị phản phệ, bản thân lâm vào hôn mê, không thể coi là hèn nhát được. Đây là cách tốt nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Đỗ Nhiêu đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Lâm Chính Nhân, trong những mắt huyết quỷ bị tiêu diệt. Một tay ông ta dìu Lâm Chính Nhân bị trọng thương hôn mê. Cả người giống như là đã già đi rất nhiều, mệt mỏi nhìn về phía Du Tỷ chân quân. Xin thứ lỗi, Trang Quốc Lâm Chính Nhân đã bị huyết quỷ phản phệ, không thể ứng chiến, chỉ đành rút lui. Vừa rồi ông ta suýt muốn một tay bóp chết Lâm Chính Nhân kia. Vốn đặt rất nhiều hy vọng vào tên này, nhưng mà không ngờ tới thời điểm quan trọng hắn ta lại hèn nhát như vậy. Đương nhiên ông ta biết huyết quỷ không có khả năng phản phệ mạnh như vậy. Ông đã cùng Lâm Chính Nhân cân nhắc kế hoạch tác chiến cả tối hôm qua. Nhưng mà sao ông ta có thể biến cả Trang Quốc trở thành trò cười cho thế nào? Sự đã rồi. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, cũng đều phải xoay chuyển một chút ít. Vậy nên ông ta phối hợp ngay lập tức. Dư Tỷ thậm chí còn không nhìn về phía Trang Quốc, không bày tỏ bất cứ một ý kiến nào thuộc về việc này. Một màn này của Đỗ Như Hối và Lâm Chính Nhân có thể qua mắt người khác, nhưng không thể qua mắt Trần Quân. Tuy rằng ông không lên tiếng, nhưng một giọng nói khác lại vang lên. Nếu vậy, người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Giọng nói không cảm xúc, rất bình thản, nhưng mà tiếng nói này rất lớn, quần quận, như thể truyền một ý chí vĩ đại tới mọi ngóc ngách thế gian. Âm thanh cảnh đế cháy. Âm thanh của cảnh đế khiến trái tim của Đỗ Như Hối rớt xuống vực thẳm. Từ sau trận đấu chính thức bắt đầu, chờ lúc Dư Tỷ hỏi về kết quả của cuộc thi đấu giữa Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu Gia, thì sáu vị trí tôn đều im lặng quan sát, hoàn toàn không nói câu nào. Pháp tướng của họ giáng lâm Quan Hà Đài, điều này là dựa trên truyền thống và cũng là một loại tư thái. Với địa vị tối cao của mình, họ chỉ quan sát trận chiến của các thiên kiêu với vai trò là người ngoài cuộc, tuyệt đối sẽ không tham dự vào quá trình chiến đấu. Nhưng chỉ duy nhất vào lúc này, cảnh đế lại chủ động lên tiếng. Trong sáu vị trí tôn đang quan chiến, tất nhiên là cảnh đế có lý do để tức giận. Trang Quốc là một nước phụ thuộc đạo, trên danh nghĩa cũng thuộc về quyền thống ngự của ông ta. Sau khi thiên kiêu nội phụ cảnh cảnh quốc chết trong vạn yêu chi môn, thì trên danh nghĩa bọn họ cũng từ bỏ thi đấu. thiên kiêu nội phủ cảnh của Thịnh Quốc, quốc gia đứng đầu trong các nước phụ thuộc đạo. Dưới sự tính toán tỉ mỉ của thiên kiêu Lâm Chính Nhân, Trang Quốc đã phải rút lui. Cũng có thể nói, trong số thiên kiêu các nước chư hầu thuộc cùng một mạch, chỉ còn lại thiên kiêu nội phủ cảnh của Trang Quốc là vẫn còn trong cuộc thi đấu chính thức. Thế mà bây giờ Lâm Chính Nhân đến cả võ đài cũng không lên mà trực tiếp nhận thua. Vậy thì mặt mũi các quốc gia phụ thuộc đạo sẽ vứt đi đâu đây? Nhưng mà nếu chỉ như vậy thì con đã chưa chắc cảnh đế đã mở miệng. Cao quý và vĩ đại như ông ta đương nhiên có lòng khoan dung với thiên hạ. Chỉ là việc ở nội phủ, theo lý thuyết mang tầm ảnh hưởng quá mức nhỏ bé. Nhưng Hoàng Hà hội là trường hợp như thế nào? Đây là thịnh hội tranh chấp giữa thiên kiêu các nước. Về mặt truyền thống thì đây cũng là thịnh hội diễn võ của nhân tộc tại Quan Hà Đại. Từ xưa cho tới nay, đã kéo dài từ rất lâu đến hiện tại. Thiên kiêu nhân tộc thể hiện trí tuệ, dũng khí và tương lai của mình ở đây, dùng nó để chấn nhiếp Trường Hà thủy tộc. Bây giờ Trường Hà thủy quân ngồi ở đây, mà Trang Quốc lại thể hiện cái gì? Thể hiện sự sợ hãi sao? Hay thể hiện sự nhát gan? Thể hiện ra làm sao không đánh mà chạy, không tranh mà bại? Cái trò hề nực cười lâm trận phản phệ này tất nhiên có thể vì thương thế thực sự, có thể lừa được phần lớn người ở đây, nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được con mắt của Trường Hà thủy quân? Lâm Chính Nhân không phải chỉ đang làm mất mặt mình hắn ta. Nói đến cùng thì hai kẻ kia còn che lấp đôi chút, nếu không đến cả ý định giết người tại chỗ cảnh đế cũng có. Tuy lời nói ông ta lạnh nhạt, nhưng mà việc lên tiếng cũng đã là một loại tỏ thái độ. Bây giờ ông ta cho Đỗ Như Hối một cơ hội lựa chọn. Bàn tính đến thì người tham chiến đã hôn mê, người lên tiếng nhận thua là Đỗ Như Hối. Vậy nên đây không phải là kết quả cuối cùng. Người hôn mê có thể tỉnh, người bị thương cũng có thể trị khỏi. Vậy nên lời nhận thua mà Đỗ Như Hối nói ra có thể thu hồi. Tất nhiên Đỗ Như Hối có thể nghe hiểu rằng đây là cảnh thiên tử đang cho Trang Quốc một cơ hội để bù đắp. Với sự khôn ngoan của mình, ông ta đương nhiên biết phải nắm bắt cơ hội tốt này. Là một đức chư hầu, nếu người chống lại cảnh thiên tử, người còn có quả ngon để mà ăn hay sao? Nhưng mà tiền đề để ông ta có thể bù đắp là ông ta có thể kiểm soát được Lâm Chính Nhân. Có nghĩa là ông ta phải làm cho Lâm Chính Nhân có đủ dũng khí đứng trên võ đài một lần nữa trước khi vết thương được chữa khỏi. Biểu diễn một màn tuy bị phản phệ nhưng không từ bỏ. Dùng tính mạng của mình vì Trang Quốc, vì các quốc gia phụ thuộc đạo. Thậm chí có thể nói một cách cường điệu rằng đây là vì tất cả thiên kiêu nhân tộc trên Quan Hà Đài này lấy lại phần thể diện đã mất đi. Nhưng ông ta có làm được? Nếu là trước hôm nay thì Đỗ Như Hối có thể nói là mình vẫn có phần tự tin. Tuy nhiên hôm nay, khi Lâm Chính Nhân quả quyết tự mình hại mình để tránh chiến, là quyết định quả quyết dưới sự trấn an và thúc giục của ông ta rồi. Bây giờ Đỗ Như Hối phải đưa ra lựa chọn. Ông ta im lặng một lúc, đột nhiên nhấc Lâm Chính Nhân đang ngất xỉu rồi cúi đầu vội vàng rời khỏi đài thiên hạ. Đây chính là lời hồi đáp của ông ta. Ông ta nói với cảnh đế, ông ta không có cách nào kiểm soát được thiên kiêu đại diện cho Trang Quốc xuất chiến. Vì để không khiến cho mất thể diện hơn, ông ta chỉ có thể tiếp diễn theo lời nói dối của mình. Sau đó, thực sự xuống dưỡng thương. Đây là sự cố đột nhiên. Cũng giống như bao lần trong dĩ vãng vậy. Đỗ Như Hối như một người thợ tu bổ chăm chỉ, cần mẫn, cố gắng hết sức mình đi bù đắp mọi phương diện của quốc gia. Cứ tưởng lần này đến Hoàng Hà hội chỉ làm một người qua đường, về sau nhận được niềm vui ngoài ý muốn, giống như có thể mang về vinh dự. Nhưng đảo mắt lại, vẫn phải đi tu bổ. Nhưng mà không phải tất cả các kẽ hở đều có thể tu sửa được, không phải tất cả những sai lầm đều có thể bù đắp được. Tuy ở Trang Quốc, Đỗ Như Hối ông ta cũng xem như là một tướng quốc ngàn năm khó cầu, nhưng dõi mắt ra cả thiên hạ, việc ông ta làm được cũng rất có hạn. Hôm nay ông ta lại một nhận thức mới về Lâm Chính Nhân. Hắn ta có thể dưới chứng trường hợp như thế này bỏ cuộc, không tiếc thứ gì chỉ vì để sống tạm bợ. Ông ta không nghĩ rằng mình có thể đưa ra bất cứ một điều kiện nào để người như Lâm Chính Nhân lên võ đài mà liều chết. Nếu như có thể làm Lâm Chính Nhân tỉnh lại, sau đó đem hắn ta vứt lên võ đài, bộ dạng xấu xí đó sẽ càng trở nên khó coi hơn nữa. Đối với Trang Quốc mà nói, đó là xé rách tấm màn che cuối cùng, tấm màn che mà Lâm Chính Nhân dùng huyết quỷ phản vệ để làm lý do trước khi hôn mê. Vậy nên ông ta chỉ có thể lựa chọn cái ít có hại hơn giữa hai sự lựa chọn được bất lợi. Dù cho vất vả lắm mới bước ra vào danh sách thi đấu chính thức, có được nhiều quốc, có được nhiều yêu tộc hơn, nhiều khai mạch đan hơn. Thôi, không còn gì để nói nữa, thì ông ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Chính Nhân bắt buộc phải là phản phệ thụ thương, bắt buộc phải hôn mê, chứ không phải là hèn hạ bỏ chạy. Nếu làm như vậy còn có thể thuận tiện đề cao thiên kiêu của Thịnh Quốc Giang Ly Mộng, là do Giang Ly Mộng quá cường đại đến nỗi mà vết thương của Lâm Chính Nhân không thể nào lành được. Nếu không thì ở trước mặt hàng trăm đại biểu đại diện cho các nước có mặt tại trường thi đấu hôm nay, Trang Quốc đã mất mặt, nay lại càng mất mặt hơn. Trước tình cảnh Cảnh Đế đang cực kỳ tức giận thế này, điều duy nhất ông ta có thể làm được chính là tận lực khiêm tốn, làm giảm cảm giác tồn tại của Trang Quốc đến mức thấp nhất, tận lực làm nhẹ đi chuyện này. Biện hộ là vô dụng, giải thích càng là phí công, nhưng mà nếu như bị trừng phạt thì có thể tiếp nhận. Ai kêu Đỗ Như Hối ông ta bị mở mắt, đã chọn sai người đến Hoàng Hà hội chứ. Sau khi Cảnh Đế lên tiếng, khắp đài thiên hạ tiến vào một trạng thái an tĩnh đến kỳ dị. Rất nhiều người không biết rõ nội tình, lại càng không hiểu tại sao Cảnh Đế lại lên tiếng, lại quan tâm thiên kiêu nội phủ của một nước chư hầu nhỏ bé, tầm thường. Có phải là vì thiên kiêu nội phủ cảnh của các quốc gia phụ thuộc đạo đã bị loại hết rồi không? Một bộ phận người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không dám phát ra tiếng. Dù sao thì thiên ân khó dò, nhưng mà người thông minh cũng không phải là số ít. Thiên kiêu một quốc Đặng Kỳ đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nặng nề, nhìn bóng lưng của Đỗ Như Hối vẫy mắt sâu xa. Tất nhiên y biết Lâm Chính Nhân. Ban đầu lúc còn ở Tam Thành Luận Đạo, Lâm Chính Nhân này vô cùng uy phong, tài nghệ chấn áp đông đảo các học sinh cùng cấp ở Đạp Viện. Chân đạp Phó Bảo Tùng, ngược đánh Trương Lâm Xuyên, Lâm Trận đẩy mở thiên địa môn, đánh cho Tôn Tiểu Man của thành Tam Sơn đến thổ huyết. Về sau Khương Tam Ca đi tới Lâm Thị ở thành Vọng Giang, dùng một kiếm chặn cửa, y cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch khác. Kết quả, chỉ một cây tần tẫn thương liền ép kẻ này phải im lặng. Khi đó y đã cảm thấy người này đủ thận trọng, cũng không thiếu sự thông minh, nhưng lại quá nhút nhát, không thể hiện được dũng khí của bản thân. Tương lai của anh ta rất bị hạn chế. Lúc xem danh sách những người tham gia trận đấu chính thức, y mới để ý tới người này cũng lăn lộn được đến Quan Hà Đài. Y còn kinh ngạc. Y biết rõ tại sao thiên kiêu của Tề Quốc đã chọn thách đấu với thiên kiêu Trang Quốc. Nhưng mà y hoàn toàn không ngờ tới rằng, trong trường hợp thiên kiêu các nước tranh đấu, người người đều quyết tâm đạt được vị trí đứng đầu, thì Lâm Chính Nhân hắn ta đã có thể biểu diễn ra một cái màn huyết quỷ phản phệ và bỏ cuộc như vậy. So với những người khác, vì khám phá ra mánh khóe và khinh bỉ kế này, thì ngược lại, y cảm thấy càng phải nên thận trọng. Không phải ai cũng có được sự quả quyết như vậy, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đối với Trang Quốc, y hoàn toàn không quan tâm, lại càng không để ý Lâm Chính Nhân là gì. Điều khiến cho y một lần nữa nhìn lại là vị Khương Tam Ca kia trong lúc bất chi bất giác đã có được sự uy hiếp khủng bố đến như vậy rồi sao? Có thể buộc đối thủ phải không tiếc tự mình hại mình để vứt bỏ thi đấu. Đặng Kỳ thần nhiên liếc nhìn thiên kiêu Tề Quốc một cái, sau đó quay lại đối thủ của mình Tống Quốc Ân Văn Hòa, người đã bước lên võ đài. Bây giờ y cũng có con đường của mình muốn đi. Tại Hoàng Hà Hội, y không còn chỉ là một người đứng ngoài cuộc nữa. Lúc này giọng nói Dư Tỷ vang lên. Võ đài chữ canh, Khương Vọng là người thắng cuộc. Chúc mừng. Ông nhìn về phía Khương Vọng, nhẹ giọng nói. Ngươi là thiên kiêu giành chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử. Kỷ lục này vô tiền khoáng hậu, sau này khó có ai có thể qua được. Thân là một vị chân quân, lời nói của Dư Tỷ mang theo oán khí. Tất nhiên oán khí này không nhắm vào Khương Vọng. Theo ông ta thấy, Lâm Chính Nhân của Trang Quốc chỉ đơn giản nhát gan đến mức hiếm có trên đời, đặc biệt là khi dùng sự nhát gan này xúc phạm đến dư tỷ ông ta. Chẳng lẽ một bậc chân quân như ông ta lại không đủ khả năng để bảo vệ tính mạng cho hắn ta sao? Cần hắn ta phải sử dụng đến cái thủ đoạn tự hại mình để mà tránh chiến sao? Người sợ hãi người tên Khương Vọng này đến mức này, không có lòng tin với ta như vậy sao? Với tư cách là chân quân Ngọc Kinh Sơn nhất mạch, ông ta đã rất tán thưởng sự hiểu biểu hiện của Lâm Chính Nhân trong trận chiến với làng Giang Ly Mộng. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy ghê tởm, như nuốt phải con ruồi vậy. Đối mặt với sự khen ngợi của Dư Tỷ, Khương Vọng chỉ bình tĩnh đáp lại, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Làm phiền chân quân đại nhân tuyên bố. Nói xong câu này, hắn đứng im không nói thêm gì nữa. Một tay hắn đè trường kiếm, một mình đứng trên đài diễn võ. Sự tự tin kiên định, tư thái có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, như đang nói cho tất cả mọi người biết, như thế nào mới là thiên kiêu chân chính. Mình xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Chờ mãi anh Khương Vọng lên đài để anh Lâm Chính Nhân này bỏ cuộc cái này. Trận đầu tiên của Khương Vọng chiến thắng. Thôi chúng ta chờ trận thứ hai của Khương Vọng và trận tiếp theo của gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Lấy tên Đặng Kỳ à? Mình quên mất tên. Sorry mọi người, đọc nhiều chuyện quá. Xin chào mọi người nhé.